Thưa các bạn, trước đêm lên đường nhập ngũ, sư cụ đã răn dạy An những điều hay lẽ phải khi trở thành một người lính thực sự. Để An không bị xúc động, ngày chia tay, sư cụ và chị Nguyệt đã không đi tiễn. Chỉ có sư bác khoan độ đưa anh lên tận sân đình rồi mới ra về. Từ một sư thầy trở thành một người lính, An đã cố gắng rất nhiều để hòa nhập với đơn vị và các đồng đội của mình. Trong đội của anh, An thân nhất với Tiến và Cường. Cả hai chàng lính trẻ này đều có vướng mắc về thành phần lý lịch. Trong thời gian họ đóng quân ở nhà dân, có rất nhiều những điều đáng nhớ. Đáng kể nhất là một vở kịch kể về mâu thuẫn địa chủ nông dân được diễn trong một đêm lửa trại. Dân làng chẳng mấy khi được xem văn công nên kéo đến xem rất đông. Tiến có tham gia vào vở diễn này. Tuy nhiên, vở kịch chưa kết thúc thì đã yêu cầu bị cắt giữa chừng với một lý do nội dung lẫn diễn viên chưa đạt yêu cầu. Bây giờ, giọng đọc Minh Nguyệt chuyển đến các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Đội gạo liên chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Còn trung đội trưởng lại nói khác. Anh nửa như giải thích, nửa như giáo dục. Cách diễn của cậu không phải cách diễn của công nông binh. Hình như cậu đã học xong cấp 3. Có đọc tí chút sách vở phải không? Nói chung là vứt. Hãy ném cái mớ sách ấy vào giọt rác. Diễn như cậu chỉ để phục vụ bọn tiểu tư sản, bọn tư sản địa chủ. Cậu định cãi hả? Cậu cho rằng cậu thành tâm và không cố ý hả? Đúng như vậy đó. Tôi biết cậu không cố ý, nhưng cậu có hiểu tại sao ý muốn một đằng mà kết quả lại một nẻo không? Không hiểu à? Thế này nhá, nói thế nào cho cậu hiểu nhỉ? Ừ, chẳng có cách gì khác. Phải nói rằng, thực chất, bản chất của cậu đã bị tiêm nhiễm bản chất của giai cấp địa chủ. Có lần cậu đã nói với tôi về hoàn cảnh riêng, đúng không? Có thể người cha là bần cố nông, song nếu người con không sống như bần cố nông mà lại sống theo hoàn cảnh địa chủ, anh ta sẽ bị tiêm nhiễm lề thói của giai cấp bóc lột. Cậu hiểu tôi nói rồi chứ? Có nghĩa là những lề thói bóc lột ấy khi được giáo dục, chúng sẽ lặn sâu xuống, chìm xuống đáy lòng. Nó chìm xuống chứ không bị tiêu diệt. Và gặp dịp, nó sẽ trỗi dậy, bùng phát, bộc lộ ra mà ta không biết. Cậu đã hiểu tại sao khi diễn kịch cậu lại mất lập trường không? Rất đơn giản. Chỉ tại cái bản chất tầng lớp trên của cậu, từ lâu nay nó vẫn ngủ im trong đáy sọ não cậu. Nay gặp dịp, nó bừng thức dậy. Bây giờ cậu hiểu rõ chưa? Chính vì thế nên đảng mới nói những thành phần lớp trên phải tự cải tạo nhiều hơn tầng lớp dưới, bởi vì lập trường, sự trung kiên của thành phần lớp dưới là máu thịt của anh ta. Người nghèo, dù chưa được giáo dục đến nơi đến chốn, bản chất của anh ta đã là cách mạng, đã tốt đẹp rồi. Cậu đừng nản. Tôi biết cậu thực tâm phấn đấu, chỉ có điều phải phấn đấu nhiều hơn thôi. Thế nhá, tôi tin ở cậu. Tôi và Cường ngồi cạnh Tiến. Khi trung đội trưởng tâm sự và giáo dục, tôi hiểu anh thiếu úy không chỉ riêng nói với Tiến mà nói với cả chúng tôi. Khi vào quân đội, mỗi người chúng tôi đều có ao ước riêng. Tôi ao ước được đi học y tá. Đối với một người thuộc nhà chùa như tôi, việc y tế là công việc thích hợp nhất. Cường thì muốn được vào tên lửa, radar. Còn Tiến thì ba phải, vào binh chủng nào anh ta cũng chấp nhận. Tiến cho rằng anh ta là một người tích cực. Anh lại tin tưởng rằng với sự tích cực của mình, vào bất cứ môi trường nào, anh cũng có thể tiến bộ. Phải nói rằng động cơ cho sự năng nổ của tổ ba người trong những ngày đầu vào quân đội của chúng tôi, một phần nào cũng bắt nguồn từ những ước ao riêng. Nhất là tôi và Cường, chúng tôi chỉ muốn được tuyển chọn vào những đơn vị mình thích. Xong phần huấn luyện cơ bản, các đơn vị lục tục đến nhận tân binh. Điều đáng buồn là những nguyện vọng của tôi và Cường đều không được thỏa mãn. Mặc dù Cường rất giỏi toán lý, cũng không được vào đơn vị tên lửa radar. Còn tôi mặc dù tay chân mềm mại, tính nết dịu dàng, cũng không được vào y tá. Tiến cười bảo, các cậu không biết thân biết phận, làm sao chúng ta có thể được chiều theo ý muốn? Hãy cứ để cho số phận đưa chúng ta đi. Tôi cứ tưởng Tiến suy nghĩ đơn giản, Hóa ra không phải như vậy. Con người lúc nào cũng nhiệt tâm như lửa cháy kia lại là con người thâm thúy hơn chúng tôi nhiều. Cuối cùng, cũng như đa số trong đơn vị, chúng tôi được biên chế vào bộ binh. Cũng phải thôi, cả ba chúng tôi điểm xạ kích đều được xếp vào loại khá giỏi. Thời gian sau đó chúng tôi tập luyện để chuẩn bị vào chiến trường. Những cuộc hành quân dã ngoại liên miên, tập đeo nặng, ngủ rừng, 3 giờ đêm báo động, leo đèo lội suối, hành quân đêm, đào hầm cấp tốc, chiến đấu trong rừng, tao ngộ chiến. Lúc nào tôi cũng buồn ngủ. Tôi vốn gầy gò. Anh em bảo: "Chú sư thầy trông lẻo khẻo lắm, chắc chỉ được 1 tháng thì đổ gục thôi." Thế mà tôi lại không gục mới lạ. Chắc anh em không biết, suốt thời gian ở chùa, tôi chỉ ăn cơm hầm với tương cà. Họ cũng không biết người nhà chùa chúng tôi bất tác bất thực, không làm thì không ăn. Lao động cần cù và nếp sinh hoạt đạm bạc trong hơn 10 năm qua, không ngờ đã tạo cho tôi một sức mạnh dẻo dai không thể ai ngờ tới. Tôi nhớ có bận chúng tôi tập hành quân đường dài 350 km ở Hòa Bình. Ba lô súng trường, bao gạo, lương khô, tất cả chừng 35 cân. Đường dốc dựng đứng, có đoạn toàn đá tai mèo. Hành quân đêm vừa đi vừa ngủ, có lúc bị bõm trong mưa, có lúc phải bơi qua suối, dòng dã gần nửa tháng. Tiến khỏe như vâm, nhưng chủ quan đã trượt chân suýt lăn xuống vực. May được bụi cây cản lại, Tiến không chết nhưng bị trẹo chân không đi được nữa. Tôi và Cường phải cõng nó đi. Tổ tôi vẫn hành quân theo kịp đơn vị. Sau đợt hành quân đường dài ấy, đại đội tôi có 5 người ốm to. Riêng tôi, người như sắt lại, song sức khỏe chẳng hề gì. Sau 3 tháng tập luyện, tôi xếp vào hạng sức khỏe loại A. Trước ngày lên đường đi B, tôi nhận được thư của thầy. Sư cụ viết rằng: "Mong cho con chân cứng đá mềm, ra mặt trận tránh được hòn tên mũi đạn. Hằng ngày lúc sáng lúc tối, con nhớ niệm hồng danh Đức Phật. Ánh sáng từ bi của Đức Thế Tôn luôn hộ trì cho con và các bạn đồng ngũ. Hẹn ngày thầy trò ta tái ngộ." Tổng kết 3 tháng học tập, tổ 3 người Tiến, Cường, An được bầu là tổ tam tam xuất sắc nhất đại đội. Thật trái khoáy, cái tổ thành phần chẳng ra gì, lại là tổ giỏi nhất. Lúc ở nhà, chấm là xã đội, lại có chân trong đảng ủy, cho nên vào bộ đội được đề bạt rất nhanh. Thoát một cái, đã là thiếu úy trung đội trưởng. Đối với cái tổ tam tam xuất sắc ấy, chấm luôn kèn kẹt giáo dục. Anh bảo: "Người thường chỉ cần phấn đấu một thì các cậu phải phấn đấu gấp đôi mới hòng tiến lên được." Cứ tưởng rằng chấm là một người sắt đá, thiếu trái tim nhân hậu, nhưng thực ra không phải vậy. Nói đúng ra, chấm sợ hết hồn sau cái đêm diễn kịch lửa trại. Hôm ấy, Tiến sắm vai địa chủ oai vệ quá, thâm hiểm quá, còn vai cố nông thì lại thảm hại quá, quỵ lụy và đê tiện quá. Nói đúng ra, chấm đã là đảng ủy cho nên anh sợ những gì bị quy là có vấn đề chính trị. Mà đóng kịch đâu phải là chuyện thường. Tư tưởng là đấy, mà chính trị cũng là đấy. Anh là chỉ huy, anh có biết phương châm chính trị là thống soái không? Anh là chỉ huy mà để cho lính đề cao sai cấp bóc lột và hạ uy thế những người bần cố nông như thế sao? Tại sao là lãnh đạo, anh lại không duyệt trước? Có thể những người lính chỉ là vô ý thức hoặc tự nhiên chủ nghĩa nên mới diễn như thế. Họ là những người trình độ thấp, giác ngộ còn kém. Còn anh đã được tổ chức rèn giũa đã bao nhiêu lâu? Tổ chức đã tin tưởng anh, giao trọng trách cho anh, giao những tâm hồn người lính vào tay anh. Thế mà anh chính là người phải chịu trách nhiệm, mất lập trường giai cấp ư? Tội họ thì ít, tội anh thì nhiều. Tức là lập trường giai cấp của anh còn mơ hồ. Ai đã bị gán cho cái kết luận ấy, con đường tiến thân cách mạng sẽ vô cùng mờ mịt. Chỉ những ai được gọi là có lập trường giai cấp vững vàng mới có tiền đồ sáng sủa. Thật dễ hiểu tại sao trung đội trưởng chấm lại khe khắt với tổ 3 người Tiến, Cường, An như vậy. Một hôm chấm lên trung đoàn họp, anh gặp chính ủy. Ông ta kéo chấm đi dạo trong một khu rừng thông. Là một thiếu úy quen mà được nói chuyện với trung tá chính ủy thật là một vinh hạnh. Ông trung tá chính ủy đã nhiều tuổi, mái tóc hoa râm, chạc ngoài 50. Người tầm thước, khuôn mặt nhiều nếp nhăn, bộ quân phục cấp tá bạc màu. Hàm răng hút thuốc lá nhiều, được đánh chải kỹ lưỡng, tuy trắng nhưng kẽ răng vẫn vàng, có chỗ nâu nhạt. Ông cười, cái cười hiền khô. Trung tá vỗ vai chấm. "Mình nghe ở trung đội của cậu có tổ tam tam, Tiến, Cường, An, rất đặc biệt." Chấm chột dạ nghĩ bụng. Ghê thật, cái tổ ba người này đã đến tai trung đoàn, mình biết nói gì về họ đây nhỉ? Chấm phân vân như để hoãn binh, như để chờ xem cấp trên đang muốn biết gì về họ, để lựa lời mà nói. Cho nên trung đội trưởng trả lời một cách chung chung. Thưa thủ trưởng, vâng, đúng là họ ở trung đội của em. Chấm nói tiếng em rất khẽ, bởi vì ông trung tá đáng tuổi bố anh. Có gì cứ kể đi, chớ có ngại. Mình nghe các cậu có tổ chức một đêm liên hoan đốt lửa trại. Vì nơi các cậu đóng quân, dân làng chẳng mấy khi được xem văn công. Chắc chắn là họ hưởng ứng rồi. Thành công chứ hả? Vâng, cũng tương đối ạ. Chấm lý nhí. Chính đêm liên hoan ấy là điều chấm ngại nhất. Nói thế nào bây giờ nhỉ? Nói là mấy cậu lính mất lập trường, hay là mình đã sai? Chấm còn đang lưỡng lự tìm lời thì cái giọng trầm trầm của ông chính ủy cất lên. Mình biết, mình biết. Té ra ông ta đã biết hết tất cả. Thủ trưởng của mình ma só thật. Có thể chính trị viên đại đội đã báo cáo. Cũng có thể ông ta quen một cậu lính nào ở đại đội mình. Và chấm cúi đầu xuống, anh chờ những lời giáo huấn nghiêm khắc. Và kìa, chính ủy đã lên tiếng bằng cái giọng trầm ấm mà dứt khoát. Mình biết là vì chính trị viên của cậu báo cáo. Anh ta bảo cậu Tiến rất lo, cả cậu cũng thế. Cậu đã đứng lên, dừng cuộc liên hoan lại, giảng giải một lúc. Tớ hỏi đồng chí chính trị viên, thế theo cậu trong chuyện này ai sai? Đồng chí ấy nói, cả cậu Tiến và trung đội trưởng đều sai. Nhưng tớ cười và bảo rằng chẳng ai sai cả. Chính ủy nói xong cười khẽ, chấm ngạc nhiên nhìn lên gương mặt hiền của ông ta, còn ông ta thì đặt câu hỏi. Thế cậu đã bao giờ chứng kiến một gia đình địa chủ chưa? Có chứ ạ. Thổ bé em đã được đi dự đấu địa chủ. Cái điều mình muốn nói là sinh hoạt của địa chủ cơ, là cái đối xử của địa chủ cơ. Cậu còn nhỏ tuổi, cậu sao biết được? Còn mình thì biết, còn gặp nhiều là khác. Giải thích thế nào cho cậu hiểu đây? À, nghĩa là họ có của, họ được ăn học, họ cũng giống như mọi người chúng ta. Lẽ dĩ nhiên họ sống có nề nếp hơn. Bần cố nông của chúng ta cơm chẳng có ăn, áo chẳng có mặc, làm sao mà nề nếp được, làm sao mà lễ nghĩa nhiêu khê được. Lẽ dĩ nhiên họ là kẻ bóc lột, là kẻ tàn ác. Nhưng biết nói thế nào cho cậu hiểu đây? Đến chỗ này thì chính ủy là người lúng túng. Ông phải dừng lại lấy thuốc lá ra mời chấm hút, rồi tự mình châm một điếu và hút lấy hút đề. Cuối cùng ông nói. À, thế này nhé, trong chuyện này cả hai đều không sai. Cậu không sai vì cậu có bao giờ sống ở chế độ cũ đâu mà biết địa chủ sống thế nào. Còn cậu Tiến không sai vì từ thuở bé cậu ấy đã sống trong một gia đình địa chủ. Bảo rằng địa chủ cần phải đánh đổ, rằng họ tàn ác. Thế rồi khi lên sàn diễn, đóng vai một cách biếm họa thô thiển, có lúc đóng vai một cách thậm sưng. Như thế cũng không phải. Nói chung ở đây là nghệ thuật, giống quá cũng không được, thô thiển quá cũng không được. Mà sao các cậu lại đưa lên sân khấu cái chuyện ấy nhỉ? Sao chẳng đưa những chuyện sinh hoạt vui vẻ lên sàn diễn? Tóm lại, đây là một lĩnh vực quá sức các cậu. Chính ủy nói thật dài, xong thật ra cuối cùng chấm cũng hiểu rất lơ mơ. Và chỉ có một điều anh hiểu rõ nhất, đó là chính ủy của anh hiền lành. Và ông ta đã xá tội hết cho cả hai người lính. Ông chính ủy của anh còn biết An là một thầy chùa đi lính và Cường thuộc thành phần tư sản. Mà xó thật. Chấm thầm nghĩ. Ông già còn biết tỉ mỉ chấm là cố nông, đã từng là xã đội. Hình như ông ta quá chú ý tới cái trung đội quá vô danh, quá nhỏ bé của anh. Sắp sửa vào chiến trường, ban chỉ huy đại đội họp để xét duyệt thưởng phép cho một số cán xuất sắc. Thời gian chỉ hơn 2 ngày, cho nên chỉ những ai nhà gần và có thể tin cậy tuyệt đối và tinh thần vững vàng mới được đề nghị. Bởi vì lúc này nếu nhỡ ra có cậu nào về nhà rồi đau ngũ thì thật gay go, sẽ ảnh hưởng đến toàn đơn vị. Cuộc bình xét cực kỳ gay gắt. Trường hợp của Tiến được nêu ra. Đại đội trưởng nói. Cậu này đúng là tích cực xuất sắc, chẳng ai phản đối được. Làm việc gì cũng hết mình, xạ kích xếp loại giỏi. Song về mặt tinh thần ai dám đảm bảo? Gia đình địa chủ này. À, cậu ta lại mới lấy vợ, cưới được 1 tháng thì nhập ngũ. Nhỡ cậu ta ở tịt nhà luôn thì sao? Có nhiều động cơ để cậu ta không quay lại đơn vị. Trường hợp này phải cẩn thận để cho cậu ta phấn đấu. Chợt có tiếng. Trường hợp Tiến tôi xin đảm bảo. Tất cả quay nhìn vào người phát biểu, người ta ngạc nhiên, hóa ra là trung đội trưởng chấm. Đại đội trưởng nói. đồng chí Chắm đảm bảo à? Sao nữa đây? Tôi tưởng chính đồng chí là người hôm xưa dừng đêm liên hoan lại để chỉnh đốn lại tư tưởng cho cậu Tiến. Tôi tưởng chuyện tư tưởng lập trường của cậu này đã quá rõ ràng. Hình như sự khoan dung cũng là một căn bệnh hay lây. Cái hôm nói chuyện với chính ủy, Chắm tự thú nhận là mình hiểu rất mơ hồ. Tuy nhiên, khi nghe chính ủy bảo họ chẳng có tội, anh thấy như lòng mình được cất đi một gánh nặng. Khi xem vở kịch Bên đống lửa, anh thấy sợ sợ vì nó khác những điều anh đã xem. Khi đứng lên chỉnh đốn những diễn viên, anh lại cảm giác mình đã nói một cái gì đó hơi quá đáng. Tuy nhiên, anh lại chẳng tìm được lý lẽ gì để phản biện lại. Hơn nữa, còn có một thói quen của xã hội, hễ gặp một điều gì còn chưa rõ ràng, người ta thường chọn cách ứng xử cực tả. Đó là cách lựa chọn thuận tiện và dễ dàng nhất. Bởi vì cực tả thường được coi là lập trường kiên định, thường được khen là tính giai cấp vững vàng, và tiếp theo đó là sự tin cậy đề bạt thăng chức. Có thể sự tỏ rõ lập trường của trung đội trưởng Chắm đêm liên hoan cũng bắt nguồn từ tâm lý đó chăng? Đã có bao nhiêu chuyện buồn đã xảy ra từ đó, và đã có biết bao nhiêu tâm hồn đã dần dần trở nên ti tiện cũng từ đó. Nhưng may thay, Chắm lại là một người lương thiện, cho nên sau khi phát biểu ở đêm liên hoan, anh cứ thấy cấn cấn trong lòng. Và khi chính ủy xóa tội, giải tỏa cho anh cũng lập tức đôn hậu hơn, rộng lượng hơn. Cho nên trong buổi họp này, anh mới nói: chuyện diễn kịch đêm liên hoan, tôi đã trực tiếp gặp chính ủy trung đoàn. Đồng chí ấy đã kết luận dứt khoát, chẳng ai có tội gì hết, chẳng ai mất lập trường gì cả. Đồng chí ấy còn nói với tôi, ai còn thắc mắc gì, xin trực tiếp gặp đồng chí ấy. Trong cuộc họp ở trung đoàn, nhiều người đã trông thấy Chắm nói chuyện với chính ủy rất lâu. Cậu Chắm đâu có thể dám bịa đặt ra lời nói của chính ủy, mà lời chính ủy tức là lời tối cao của trung đoàn. Bởi vậy, chẳng ai dám có ý kiến gì. Chắm liền báo cáo: trường hợp đồng chí Tiến của B tôi xuất sắc trong huấn luyện thì ai cũng rõ. Tôi xin bổ sung thêm, cái đoạn chúng ta hành quân ở lưng chừng núi B, khi ấy chúng ta phải lội qua một thung lũng lầy sụt. Các cụ già bảo hàng ngàn năm rồi, lá rừng rụng đổ xô vào đấy, lâu dần hoại mục, hóa thành bùn lầy. Hai bên là vách đá, đường độc đạo. Tiến lên cũng chết, lùi lại tìm đường khác cũng gay go. Trung đội tôi hành quân dẫn đầu. Chính đồng chí Tiến đã đưa ra sáng kiến, lấy dao tỉa chặt những cành cây vừa và nhỏ, trải xuống làm lối đi. Mỗi chiến sĩ 5 cành cây. Nhờ sáng kiến ấy, chúng ta đã qua vùng lầy an toàn. Đại đội trưởng gật gù: sáng kiến này của Tiến à? Bây giờ tôi mới biết, chỉ riêng sáng kiến này cũng đáng thưởng đấy. Thấy đại đội trưởng có vẻ xuôi, Chắm liền bổ sung: trường hợp Tiến lý lịch phức tạp, cán bộ chúng ta ai cũng biết. Phải nói rằng cậu ta có nhiều khổ tâm mà chẳng ai hay. Tuy rằng người ta vẫn cho ăn học, nhưng thực tế là cô đơn. Họ hàng nhìn cậu ta bằng con mắt ngờ vực. Người mà cậu ta gọi là bố cũng không tin cậu ta là con ruột của mình. Ông ta tốt với Tiến, nhưng mà tốt một cách hờ hững. Từ khi bị quy là địa chủ, suốt ngày đêm, ông như người câm chẳng nói một lời, không thèm nhìn mặt ai, nhất là đối với Tiến. Trước khi chết, ông ta gọi Tiến vào và bảo rằng: anh không phải là con tôi biết đích xác là thế, vì chưa bao giờ tôi ăn nằm với mẹ anh, nhưng tôi vẫn nuôi nấng anh tử tế, thế là anh nợ tôi một điều. Khi cải cách ruộng đất, người ta xui anh đến đấu tôi, anh còn bé nhưng nhất định không làm điều ấy. Tôi rất cảm ơn anh, thế là tôi cũng nợ anh một điều. Thế là đôi bên hòa. Xong nợ, tuy tôi lạnh nhạt với anh, nhưng khi tôi đã chui xuống đất, chỉ xin anh nhớ tới ơn nghĩa xưa giúp tôi một điều. Anh hãy chăm sóc tới bà Tư, mẹ nuôi của anh. Bà ấy tốt lắm. Chẳng may không có con, nên coi anh chẳng khác gì con. Anh hiếu nghĩa với bà ấy, thì dù ở dưới suối vàng, tôi cũng cảm ơn anh. Chính bà Tư này đã cưới vợ cho anh được một tháng thì Tiến lên đường nhập ngũ. Các đồng chí thử nghĩ xem, với thành tích cá nhân như thế, với hoàn cảnh gia đình như thế, Tiến có xứng đáng được về 2 ngày phép để thăm mẹ, thăm vợ trước lúc lên đường vào chiến trường hay không? Chắm đi họp cán bộ về, đến ngay tổ tam tam của An, nói oang oang: lần này trung đội mình được thưởng phép 7 người, riêng tổ 3 người các cậu được thưởng phép tất cả. Nhưng tiếc quá, ngày nghỉ chỉ có 2, thành thử chỉ những ai ở gần, tiện tàu xe mới được đi. Khi đi lại phải viết cam đoan, trả phép đúng ngày giờ. Cường cười: từ đây về Hà Nội 250 cây số, chỉ riêng đi và về, nếu may mắn gặp ô tô cũng phải mất đứt 2 ngày. Chẳng lẽ về nhà nhìn mặt bố mẹ một lát rồi lại sấp ngửa đi ngay sao? Chẳng bỏ, chỉ thêm mệt vào thân, tôi không đi. Chắm gật đầu: cũng phải, từ đấu tranh cho tổ các cậu chủ yếu là thông cảm hoàn cảnh cậu Tiến. mới cưới vợ một tháng, chưa kịp quen hơi bén tiếng, nhà lại chỉ cách đây 30 cây số. Còn cậu An thì sao? Làng chúng mình cách đây hơn 100 cây số, tàu xe lại khó khăn, bắt xe dọc đường ư? Phập phù lắm. Mới lại 3 tháng trước về phép, tớ đã gặp sư cụ, gặp chị Nguyệt, gặp sư bác, họ cũng đều bình thường và bảo cậu cứ yên tâm. Nhưng mà... Nghe Chấm nói chữ nhưng, An chợt ngẩng đầu lên. Quả nhiên Chấm đã nói tới một điều mà An không dám nói ra. Chấm nghiêm trang, nhưng môi vẫn nở nụ cười. Nhưng mà tháng trước cậu mới nhận được thư của cô Huệ phải không? Cô ấy bảo trường y tế cách đây 35 cây số chứ gì. Báo cáo trung đội trưởng, thế cô Huệ, tôi cũng được... Được đi thăm chứ sao? Bố cô Huệ và sư cụ là sư đệ, sư huynh. Vậy cậu với cô Huệ là con bác, con chú. Thằng Tiến lèo mồm. Sư huynh, sư đệ, được quá chứ lại. Thôi, chú Tiểu mau mau đến thăm cô em út đi. 2 tháng trước, An nhận được một lá thư. Lần đầu tiên trong đời An nhận được thư. Lá thư không đề người gửi. Ai thế nhỉ? Chẳng lẽ là thầy? Hay chị Nguyệt? Hay sư bác? Những người tu hành giàu tình cảm nhưng rất ít bộc lộ tình cảm cá nhân. Do đó họ ít biên thư, trừ những trường hợp cần thiết. Hay là đã xảy ra chuyện gì ở chùa? Chắc không phải, bởi vì Chấm mới đi phép về tháng trước, nói dạo này sư cụ rất mạnh khỏe, mọi người vẫn bình an. Bọc già mới biết là thư của Huệ, thế là lòng An bỗng xốn sang. Lại nghĩ đến ngày dỗ sư tổ, cũng là ngày anh nhận được tin mình trong danh sách lên đường nhập ngũ. Cái ngày thật lạ, hai đứa xa nhau hơn 10 năm gặp lại. Lại được sống lại ngày ấu thơ, cầm tay nhau đi giữa cánh đồng thơm ngát. Hôm ấy, hai đứa cứ đinh ninh rằng sẽ luôn viết thư cho nhau. Nhưng rồi ngày tháng trôi đi và An vẫn không viết. Chẳng vì An vô tình, chỉ có điều viết thư đối với An chưa là một thói quen. Anh chưa hề viết thư bao giờ. Chỉ có một lần, đó là khi Chấm về phép, An mới nguệch ngoạc được mấy chữ phụng về. Thưa thầy, con đi bộ đội, đêm nào lòng dạ cũng nhớ tới chùa, nhớ tiếng chuông thu không mà hàng ngày con vẫn đánh trên gác tam quan. Nhớ hương trầm thơm ngát, nhớ cái giếng sau chùa, nhớ chị Nguyệt, sư bác, nhớ cả con chó già tội nghiệp. Thầy ơi, lúc nào con cũng nhớ lời thầy dặn. Hãy cư trần lạc đạo, tùy duyên mà hành đạo. Tuy vậy, lòng con khi nào cũng thấy buồn. Muôn vàn lạy thầy, con chúc thầy mạnh khỏe. Con mong vài năm nữa, thầy trò lại được gặp mặt nhau. Khi gửi Chấm mang đi, An cứ nghĩ, đã một năm trời ra ngoài đời, không hiểu mình đã bị thế tục hóa đến nhường nào. Chắc đã có sự ấy, bởi vì một người nhà chùa chắc chắn sẽ viết khác hẳn. Thư của họ là những việc nhà Phật, những tư tưởng nhà Phật, những cố gắng tinh thần trên con đường đến giải thoát. Đằng này chỉ toàn những tình cảm, lại là những tình cảm buồn buồn. Có lẽ vì vậy, nên khi An định đặt bút viết lá thư thứ hai, lá thư cho Huệ, anh cứ thấy ngại ngần không viết nổi. Đùng một cái, chính Huệ lại viết cho An. Thư rằng: Anh An ơi, năm ngoái khi tiễn chân anh đi, anh hẹn rằng thế nào cũng viết thư cho Huệ ngay. Em đợi mãi mà không thấy. Hôm nọ về chùa làng mới biết địa chỉ của anh. Tiếc thay, lại chỉ là số hòm thư, chứ không phải là địa chỉ đóng quân. Thành thử muốn đến thăm mà không được. Anh An nhỉ, đời người lính như cánh chim trời nay đây mai đó, biết nơi đâu mà tìm. Sao em ngơ ngẩn thế không biết được? Cứ nghĩ đến anh lại thấy lo lo. Em biết mà, anh vốn hiền lành, lại hay tư lự. Chẳng biết sống ở đơn vị anh có xoay sở được không? Hay lại cứ ngơ ngơ mãi thì khổ. Riêng phần em, khóa học đang đi vào giai đoạn cuối, em chuyên về phẫu thuật. Cấp trên bảo thầy em là cán bộ, luôn ra Bắc vào Nam. Anh căn thì đi bê dài rồi. Tuy vậy, em vẫn cứ xin đi bê. Em nghĩ chắc anh rồi cũng vào trong đó. Không chừng rồi chúng mình sẽ gặp nhau trong đó cũng nên. Anh An ạ, không hiểu sao lần gặp anh vào ngày dỗ sư tổ năm ngoái, bỗng bao nhiêu kỷ niệm thời thơ ấu, lúc học với thầy giáo Hải, chợt sống lại trong em. Chúng trở về ảo ạt, cứ như thể chúng đang ngủ lịm, bỗng giật mình thức cả dậy. Từ cái ngày em và mẹ nhảy xuống sông Hồng, rồi mẹ em chết đuối, thế là bao nhiêu hình ảnh cũ bỗng nhiên tan biến. Em chẳng còn nhớ nhiều nhặn gì quá khứ. Hay là nhớ nhớ quên quên. Quên, nhưng mà vẫn biết mình có một quá khứ. Cái quá khứ ấu thơ bị xóa đi vì nỗi đau. Nhưng hình như nó vẫn nằm đó, nó ngủ lịm, nhưng vẫn tồn tại, và chỉ chờ dịp là thức dậy. Và khi gặp anh là lập tức chúng ào ào tỉnh dậy, xô đến ngay. Thế có tài không chứ? Thế là cái rêu, chị Hiếu, anh Chắm, thầy giáo Hải, cả anh nữa và bao nhiêu người khác đều trở về trong tâm trí em. Anh có nhớ lúc đi trên cánh đồng làng, em nắm tay anh, tung tăng như thuở còn đi học. Lúc ấy, anh có biết em nghĩ gì về anh không? Em thấy anh An chẳng khác xưa tẹo nào, tức là anh vẫn ngu ngu ngơ ngơ. Ngu ngơ ư, đừng nghĩ là Huệ nói xấu anh đâu. Huệ cũng ngu ngơ chứ. Hơn 10 năm qua, Huệ sống trong nỗi ngu ngơ, nhớ nhớ quên quên. Huệ chẳng ghét cái nỗi ngu ngơ ấy đâu, lại thấy yêu nó là đằng khác. Bởi vì người ngu ngơ là người trong sáng, là người chân thật. Không hiểu Huệ viết thư lan man thế cho anh có vớ vẩn không? Anh An ạ, đối với anh, Huệ cảm thấy viết thế cũng chẳng hề gì, có phải không anh? Địa chỉ: xóm Cây Đa, xã X, huyện Y, trường trung cấp y tế. Nhận được thư này, nếu còn ở miền Bắc, hãy viết thư trả lời cho em ngay. Hay là nếu thuận tiện, hãy đến thăm em ngay. Huệ. An lên đường đến xóm Cây Đa ngay sáng hôm sau. Vụng về lắm. An hỏi Cường. Không biết đi thăm có phải mang gì không nhỉ? Cường rên lên. Trời ơi là trời, đi thăm bạn gái mà lại tay không à? Cậu có biết lũ con gái thích gì không? Chút gì ngọt ngọt mà lại chua chua. Cậu hiểu chưa? An đỏ mặt lên, còn Cường phóng ngay ra đầu xóm mang về một bọc mận đỏ đưa cho An. Qua đây, lên đường ngay tắp lự, thời gian mỗi khắc ngàn vang. An đi nhờ ô tô quân sự, chiếc xe nghiêng ngả nhảy chồm chồm trên con đường đồi đá đỏ, tưởng chừng như ruột gan tim phổi đều bị lăng ra, giống như một cỗ máy bị tháo tung, những bộ phận đổ lẫn lộn rồi xóc lên xóc xuống trong lồng ngực và ổ bụng. Đến một gốc cây đề lá rậm rịt, xe dừng lại. Người bộ đội tài xế nhảy xuống đường cạnh An lấy thuốc lá ra hút. Anh chỉ tay lên trời hỏi. Có nghe thấy tiếng gì không? Máy bay Mỹ. Mặc kệ chúng nó chứ. Nó cứ bay và xe mình cứ chạy. Anh lái xe lắc đầu. Không đơn giản thế đâu. Dạo này bọn chúng quần thảo vùng này liên tục. Hôm nay nó bắn bến Đò Mơ. Chỉ có 2 chiếc thuyền mà chúng bắn đến 10 phát tên lửa. Bắn cho chìm 2 chiếc thuyền mới thôi. May mà chẳng có ai việc gì. Chúng đánh hơi thấy quân ta tập kết ở quanh vùng. Chính vì thế, tớ mới phải phi trên đường đồi gồ ghề. Vì đường này an toàn, vì ở đây toàn đồi thông. Này, hút thuốc lá đi. Không hả? Hay là bắn vài phát thuốc lào? Trên xe tớ có điếu cày. Cũng không hả? Này, vào lính lâu chưa? Mới một niên hả? Rồi cậu xem, chỉ ít lâu nữa là thành tinh ngay thôi. Tớ chưa thấy thằng lính nào chê thuốc lào. Cả những thằng con các ông cãnh ở Hà Nội, bạch diện thư sinh hẳn hoi, gia đình có bìa tôn đản, nhà thờ hẳn hoi, thế mà cũng biết rít thuốc lào sòng sọc. Cậu trông cũng thư sinh lắm. Hay là cậu cũng vào loại con ông cãnh? Không, tôi không. An chối đầy đầy. Tôi chỉ đi phép tranh thủ. Tranh thủ nghỉ hả? Thế thì tớ biết rồi, cậu sắp đi bê, nay tranh thủ về thăm mẹ đĩ. Tranh thủ kẻo phí cái mùi đời chứ gì. Không phải, tôi chưa có vợ. Chưa phải là vợ, tức thì là bạn gái có đúng không nào? Sao mặt lại đỏ tưng bừng đến thế kia? Không, không phải. An cố cãi lại anh lính lái xe vui tính và hóm hỉnh, còn anh tài xế thì cười ha ha.